Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thần Tính. 1. Nolan chỉ có thể nhìn thấy một đạo đen nhánh âm ảnh kéo lấy màu đỏ khí lưu, nhắm ngay đầu lâu của nàng, vung ra ẩn chứa vô cùng lực lượng cùng uy năng nhất quyền. Hoàn toàn vô pháp phản ứng. Trong đại não hơi điện lưu còn tại thần kinh nguyên bên trong lưu động, phụ trách cảm giác mô tổ còn không có tiếp thu được tin tức, liền cảm thấy hoảng sợ, tuyệt vọng dư dật đều không có. Này nhất quyền liền đã oanh ra, cách không truyền đến quyền kinh phá vỡ đại khí, tại thiếu nữ trước mắt đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Nolan bản nhân gì đó cũng không kịp nghĩ, nhưng trên người nàng phụ ma trang bị nhưng lại có địch nổi thiểm điện cấp tốc phản ứng. Chỉ gặp từng vòng hình lục giác ô lưới trạng cương tính hộ thuẫn cực tốc từ đại khí bên trong hiển hiện, ngăn tại chiến sĩ này nhất quyền phía trước. Có thể loại này phòng ngự tại do xua toàn lực nhất kích dưới, hoàn toàn là chút nào vô ý nghĩa. Thiêu đốt lên đầu khi nằm đâm rắn rắn chắc chắc đánh vào hộ thuẫn phía trên, nương theo lấy âm vang nổ kêu, này đủ để chống cự hoàng kim đỉnh phong một kích, tại mấy ngàn độ dung nham cùng vỏ quả đất chọc áp bên trong cũng có thể cam đoan không việc gì. Ổn thể lập trường, liền bị đánh thành mảnh vỡ, mạnh mẽ quyền phong đem lúc này mới kịp phản ứng, cấp tốc hướng về phía sau bên cạnh lui bước né tránh lâu lần thổi bay. Chỉ là dư ba của phong, liền nhường đã miễn cưỡng né tránh quyền kình trung tâm luyện kim thiếu nữ đã mất đi vai trái của mình, nửa cái lỗ tai cùng một phần nhỏ xương sọ, khối lớn huyết nhục rơi xuống, máu tươi từ vết thương dâng trào mà ra. Nhưng Nolan nhưng không có thời gian đi chú ý, đối mặt lần nữa xung phong mà đến chiến sĩ, nàng phát ra rít lên một tiếng, cấp tốc vịnh sướng chú văn tại trước người của nàng ngưng kết ra cái này đến cái khác hơi mờ đài khí hộ thuẫn, mà thiếu nữ bản nhân còn lại là nhanh chóng mở ra đã sớm chuẩn bị xong định vị truyền tống môn, muốn trực tiếp thoát đi chiến trường. Cùng lúc đó, giữa không trung thời không trong cái khe thủy tinh hắc long cũng nhanh chóng thoát ly chính mình chỗ ẩn thân. Nó không thể ngồi xem chính mình người hợp tác bị do xua dễ dàng như thế đánh giết. Không có gì ngoài sẽ để nó cùng đối phương phía sau tổ chức quan hệ xuất hiện vết rách bên ngoài, còn mang ý nghĩa tiếp xuống nó tiếp đi xuống muốn một người đối mặt nổi giận chiến sĩ không có việc gì so cái này càng đáng sợ. Tạm thời bỏ dở bắn ra hỗn độn phù văn nghi thức, vòng long Mandaga chính thức gia nhập chiến trường. Mà nó kích thứ nhất chính là đủ để một kích giết chết cự long đại ma pháp khổ phạt chi quang. Dùng thủy tinh long trước người bất thình lình hiển hiện 6 cái tinh thể hình lăng trụ làm cơ sở điểm, violet sắc chùm sáng hội tụ tại Mandaga trước ngực, cùng hết thảy thanh thế hạo đại, có thể hay không tạo thành trùng điệp dị tượng ma pháp khác biệt. Quang mang này hội tụ lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Chờ hạt ion hóa nhiệt độ cao cột sáng hỗn tạp kinh người tức tử chớ chú, từ trên xuống dưới chiều lấy chiến sĩ vọt tới, ẩn chứa mãnh độc chùm sáng cày qua huyết hải đỏ thẫm trên mặt biển, tức khắc liền xuất hiện một đạo thâm thúy vực sâu cốc. Này uyên thâm không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tinh hồng âm ảnh, nó kéo lấy không thể ngăn cản, chạm vào tức tử khí thế tinh hướng do xua phần lưng, ngăn cản hắn tiếp tục truy kích Nolan. Có thể chiến sĩ tịnh không để ý, hắn mặc cho này bình thường nhân loại chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bị trực tiếp kích sát khí hóa cột sáng đánh vào phần lưng của hắn, xuyên qua hắn trái phế. Hắn mặc cho oán độc nguyền rủa tại thể nội lan tràn khuếch tán đến hắn trái tim. Do xua đổ đây hết thảy không hề hay biết, chỉ là một ý hướng về phía trước, hắn đụng nát trùng điệp bình chướng, tựa như tia chớp đến tới Nolan trước người, sau đó bắt lại đầu của đối phương, mãnh liệt đè ép tạo thành đau đớn cùng đầu buồn bực trong nháy mắt liền làm cho thiếu nữ thi pháp thất bại. Phản phệ ma lực khuấy động tại nâu lần thể nội, lệnh nàng nhổ ngụm hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi trên người chiến sĩ. Mà Joshua cũng không có lập tức giết chết nàng, mà là chờ đợi đối phương thanh tỉnh. Phản đồ là muốn chết. Đôi ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, có thể là biểu lộ lại càng thêm tuyệt vọng nâu lần. Do thừa nhận phía sau Mandaga liên tiếp không ngừng ma pháp oanh tạc. Dùng không có chút nào dao động giọng nói, không có người nào có thể ngoại lệ. Chiến sĩ ánh mắt bên trong không do dự, cũng không có tiếc nuối. Hắn chỉ là đơn thuần muốn hướng này một vị đã từng bằng hữu, đã từng chiến đoàn bên trong kiêu ngạo cáo biệt. Cho nên hắn nói, vĩnh biệt, Nono, năm ngón tay nắm chặt, choảng, quay đầu, Joshua nhìn về phía trên bầu trời. Còn tại sử dụng liên tiếp không ngừng ma pháp oanh tạc nước của hắn tinh ma long. Mandaga thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh. Cùng là cực ý, Grandi ma pháp đại bộ phận đều không có cách nào xuyên qua hắn đấu khí bình chướng. Phòng đều không phá được, mà đối phương thi triển. Cho dù là một phát phân ly thuật xạ tuyến đều có thể nhẹ nhõm đánh tan chiến sĩ bản năng phòng ngự. Phân giải Joshua thiên truy bách luyện dục vọng, trực tiếp thương tổn tới hắn nội tạng cốt cách. Đây có lẽ là năng lực nghiêng về khác biệt. Grandi là am hiểu tiến hành đại quy mô tập kích chiến tranh ma long, mà Mandaga lại là tinh thông chính diện chiến đấu kia chủng loại hình. Nhìn thấy chiến sĩ giết chết nâu lần, tịnh tại tiếp nhận nhiều lần như vậy công kích sau thế mà còn không có ngã xuống. Thủy tinh long chấn động trong lòng, lập tức gia tăng chính mình pháp thuật xuất lực, tiến hành đem huyết nguyệt vị diện cùng microp thế giới dung hợp nghi thức, có thể khiến nó thu hoạch được thâm uyên quà tặng, đem 24 phù văn hoàn toàn cấu trúc hoàn tất. Hai thế giới sơ bộ đạt thành dung hợp lúc, Mandaga liền có thể đến truyền kỳ cảnh giới dùng cơ hoang tà thần thân thuộc Udimer thân phận, mà không phải một đầu già nua tới sắp chết đi hắc long. Hiện tại, nó đã được đến một bộ phận đến từ thâm uyên lực lượng. Trước đó Mandaga tạm thời vô pháp trưởng khống, cho nên liền không có dễ dàng sử dụng. Mà giờ đây, nó lại không chút do dự thôi phát bộ phận này lực lượng. Phiêu phù ở huyết trên biển phương 3.000 mét không trung thủy tinh long mở ra hàm cốt. Xem như một tên cực ý cấp ma long, Mandaga lần đầu bắt đầu sử dụng ngâm sướng để duy trì một cái pháp thuật ổn định. Âm vang ngang dương cương thiết giao minh thanh âm tại mỏng manh đại khí bên trong quanh quẩn. Long ngữ cấu kết lấy tràn đầy ma lực thuật ngữ, hóa thành có thể hủy diệt hết thảy chú thức. Vô số từ âm năng lượng tạo thành vũ khí bắt đầu ở không trung hội tụ, tạo thành mấy ngàn mét to lớn tầng mây, đem tựa hồ trọng thương tới vô pháp di động Joshua hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cường đại âm năng lượng, có thể ăn mòn thế giới vạn vật hết thảy, một loại nào đó trên ý nghĩa, nó chính là trực liên, tử vong, đại hành giả giờ đây. Mục nát chi phong hội tụ thành hết, mà xuống một nháy mắt, âm ảnh xen lẫn. Kinh khủng màu tím đen quang mâu từ trời mà tới, mà Joshua đốm mặt một kích này, chỉ là giơ lên tay phải, thiên thanh bảo châu quang mang tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Trật tự chi lực cuồn cuộn như nước thủy triều, nhưng lại bị một mực khóa chặt tại này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong. Phảng phất kết tinh sáng chói, nháy mắt sau đó, bảo minh tê liệt đại khí, rầm rầm rầm. Màu tím đen quang mâu cùng thanh sắc quang huy tiếp xúc, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, xung quanh huyết hải trong nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt. Sền sệt dịch thể tại đột nhiên cự lực dưới, phảng phất nham thạch một loại vỡ vụn thành vô số bụi. Sau đó bốc hơi bành trướng, phương viên mấy ngàn mét phía trong mặt biển phảng phất bị triệt để nhấc lên một loại. Sinh ra thao thiên cự lãng, Cách đó không xa thì quang hào tức khắc kịch liệt bốc lên. Cơ hồ huynh đảo, nhờ có một bên còn có hai đầu hôn mê cự long thân thể xem như bình chướng. Lúc này mới không có lật ngược, nhưng dù cho như thế, năng lượng kinh khủng lưu vẫn tại vô tận huyết trên biển bị bỏng ra đường kính là vài trăm mét to. Lớn hố trời, trong đó sở hữu dịch thể cũng hóa thành hư vô. Liền liền đại hải cũng không kịp khép lại. Từ trời nhìn lên trên, này phảng phất chính là mảnh này hải vực bên trên một cái vô pháp khỏi hẳn vết đạn. Có thể phát ra một kích này, Mandaga tâm tình lại như cũ không gì sánh được nặng nề. Bởi vì nó cảm giác được, cái kia trọng thương chiến sĩ, tịnh không có dưới một kích này chết đi. Chính như nó suy nghĩ, sau một khắc, màu đỏ huyết vụ dần dần mờ nhạt, một cái rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại hình người xuất hiện tại mây đen phía dưới. Do xua trong tay thiên thanh bảo châu quang mang dần dần nhạt đi. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, chiến sĩ quanh thân hoàn hảo không chút tổn hại, không những không có lúc trước công kích kia xuống nhận thương tổn. Ngược lại liền lên lần nhận tổn thương cũng toàn bộ khỏi hẳn. Nội tạng bên trong nguyền rủa bị khu trục, phân ly bát cửu trọng mới mọc ra. Không có gì ngoài kia một thân màu đen áo khoác đều đã vỡ vụn bên ngoài. Do xua đã tự lành hoàn tất, hắn thậm chí chiều lấy bầu trời giang hai tay ra. Hiện ra chính mình hoàn hảo vô khuyết thân thể, tuy có ngàn người bộc đổ vào bên trái, vạn người bộc đổ vào bên phải, này tai họa nhưng không được tới gần, tất bị khu trục. Thật mạnh, Do xua phun ra một cái phổi chọc khí, kia là bởi vì cao tốc thay cũ đổi mới mà sinh ra tế bào phế khí. Hắn hoạt động toàn thân bắp thịt, sau đó nhìn chăm chú giữa không trung, trên mây đen Ma Long nói, cho nên không thể để cho ngươi phát ra kích thứ hai. Dưới chân hắn nhất động, Bài Sơn đảo hải lực lượng tại đại khí bên trong hội tụ, bạo phát, nhất thời, vụ hải nát tan, hỏa diễm nhảy múa, chiến sĩ chém đứt ám vân, truy trời mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,